Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1697, chương 1698, chờ mong. Hắn, đã đến cảnh giới kia sao? Sở Dận nhìn đến năm đạo quang mang xông phá chân trời thời điểm. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, dường như chính mình nhận biết Diệp Thần thời điểm. Bất quá chỉ là một cái danh bất kinh truyền hỗn tiểu tử. Thậm chí chính mình tùy tiện một ngón tay liền có thể bóp chết ra hỏa. Thời gian mười mấy năm, hắn cảnh giới đã đạt tới chính mình nhìn lên đều không nhìn thấy cảnh giới. Biến hóa như thế làm cho Sở Dận trong lòng có chút cảm khái. Ha ha ha, tiểu tử này có thể a, Ngũ Linh Châu đều chủ động đưa lên. Nhìn đến thế giới phải đổi. Tần Nghiễm một bên cười to, hốc mắt lại là ẩm ướt nói đến. Hắn cùng Sở Dận cảm giác một dạng, Diệp Thần cường đại là hắn đã sớm dự liệu được. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở ngắn ngủi như vậy thời gian hắn thì làm đến. Thế nhưng là, những cái kia vong hồn, chấm ngoặc kép, huynh đệ nghiêu bước, bọn họ tự nhiên cao hứng dùm cho hắn. Nhưng là bọn họ không có quên minh giới những cái kia vong hồn. Đó cũng đều là Diệp Thần chí thân. Bây giờ từng cái tiêu tán. Đến thời điểm bị Diệp Thần ra hỏa này biết. Mẹ nó, có thể hay không hủy nơi này. Địa ngục giới còn như vậy. Tiên giới, tất cả mọi người nhìn về phía chân trời xuất hiện quang mang. Tất cả đều híp mắt. Trong lòng kinh hãi. Cái này đạo lực phạm vi hiện để khắp nơi giao phó nồng đậm sinh cơ. Linh lực càng là phá lệ tràn đầy. Rất nhiều tu luyện giả tại thời khắc này ngồi tại nguyên chỗ. Vận khởi công pháp điên cuồng tu luyện. Trử Tuân, Vũ Khúc, Qua Thiên Vân, Bạch Ngự Phong, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Vương Bân, Thiên Ngật Phong, chờ một chút đan thành nguyên lão nhân vật. Giờ khắc này cảm nhận được khắp nơi khôi phục. Mười mấy năm qua lần thứ nhất khôi phục. Diệp Thần, là ngươi sao? Ngươi thật có thể đến có thể trọng kiến hỗn độn cảnh giới sao? Trử Tuân nhìn về phía chân trời. Chuyện cũ từng màn hiện lên ở trong lòng. Khi đó, chính mình vẫn là một cái chán nản tàn hồn. Bởi vì Diệp Thần xuất hiện, để hắn có tiếp tục sống sót phần đầu nữa tưởng niệm. Hắn tại Diệp Thần thể nội điên cuồng tu luyện, chỉ cần có thời gian cũng không cần hắn quấy rầy chính mình. Diệp Thần cũng là đủ ý tứ, cho mình một cái thân thể, để hắn lại một lần nữa đứng ở khu vực này phía trên. Đồng thời tìm tới Tuyết Tuệ, chúng ta là không phải muốn đoàn tụ. Vũ Khúc đứng tại Trử Tuân bên người, sắc mặt cảm khái, đối với hắn mà nói. Tại thần nông giá các loại Diệp Thần thật nhiều năm, rốt cục đem người bạn tốt này các loại trở về. Lại không nghĩ tới một thế này Diệp Thần vẫn như cũ như thế không yên ổn. Còn có nhiều chuyện như vậy muốn đi làm. Lại nhìn chính mình cảnh giới, vài chục năm đều không có đột phá đến thần giới. Năm đó còn lời thề son sắt muốn đến thần giới trợ Diệp Thần một chút sức lực đây. Quả thực cũng là một chuyện cười. Cũng nhanh, Trử Tuân bình thản trả lời. Hắn đối Diệp Thần có không hiểu tín nhiệm. Chỉ cần Diệp Thần muốn làm, liền không có không làm được sự tình. Đã từng như thế, hiện tại như thế, tin tưởng tại về sau càng là như vậy. Tu La Giới, Sư Phụ, đó là cái gì? Diệp Diệc Phàm nhìn lên bầu trời bên trong năm đạo lộng lẫy quang mang nghi hoặc hỏi thăm. Đứng ở trước mặt hắn cũng không phải người khác, chính là Phi Vũ là vậy. Phi Vũ cũng không trả lời ngay Diệp Diệc Phàm, mà chính là hỏi ngược một câu. Ngươi có muốn hay không cha ngươi? Hả, những năm gần đây, sư phụ đã rất ít nói đến chính mình cha. Vì cái gì mấy ngày đột nhiên nhấc lên? Sắc mặt có chút kích động, sư phụ, ngài đây là ý gì? Bây giờ Diệp Diệc Phàm đã 19 tuổi. Nhiều khi không còn giống tiểu hài tử như vậy trực tiếp trả lời. Phi Vũ khóe miệng bốc lên một vệt cười nhạt. Quang mang này, phải vi sư nhìn, hẳn là cha ngươi làm ra đến. tin tưởng muốn không bao lâu, phụ tử các người liền nên gặp nhau. T. Diệp Diệc Phàm đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, hít một hơi lãnh khí. Bao nhiêu năm, từ khi lên một lần nhìn thấy phụ thân về sau, mười mấy năm qua thì không còn có gặp qua. Về sau thời gian mấy năm, hắn trên miệng tuy nhiên không nói, nhưng trong lòng thì mười phần tưởng niệm cái kia vĩ ngạn bóng lưng. Cái kia cho dù đối phương là cường đại tu la hoàng, cũng muốn liều mạng bảo vệ mình nam nhân. Đột nhiên nghe đến muốn cùng chính mình cha gặp nhau, lòng hắn bịch bịch đập mạnh hai lần, lệ nóng không tự giác chảy xuôi xuống tới. Sư phụ, ngài không có lừa gạt bình thường nhi à? Hết thảy tới quá đột ngột, hắn mới 19 tuổi, không chịu nổi như thế vui sướng. Phi Vũ Bạch Diệp Diệc Phàm liếc một chút, tiểu tử này hiện tại càng dài càng giống Diệp Thần, thậm chí liền xem như Phi Vũ, có lúc cũng sẽ nghĩ lầm hắn cũng là Diệp Thần. Làm sao, vì sư cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không tin tưởng vi sư. Nói thật, Phi Vũ cũng không biết vì cái gì, làm hắn nhìn đến cái này quang mang về sau, đầu tiên nghĩ đến cũng là Diệp Thần. Trực giác nói cho hắn biết, muốn không bao lâu, bọn họ liền có thể gặp mặt. Diệp Diệc Phàm toàn thân run lên, kích động hô hấp có chút gấp rút. Sư phụ, ta, chờ lát nữa lại đến. Nói, tiểu tử này xoay người chạy. Diệc Linh, ta có một tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, một bên chạy một bên lôi kéo cuống họng hô muội muội mình. Không sai biệt lắm 3 cây số khoảng cách, một tòa không lớn không nhỏ trong phủ đệ. Diệp Diệc Linh đã là duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Có lồi có lõm thân thể, đủ để chinh phục rất nhiều nam người hình dáng. Một mặt không vui đi tới. Ca, khó trách nương nói ngươi, làm sao không có chút nào ổn trọng. Một bên nói, còn đưa cho Diệp Diệc Phàm một cái khinh bỉ ánh mắt. Đối với cô muội muội này, Diệp Diệc Phàm rất là sủng ái, cho nên hai người bình thường đấu tranh cãi cái gì, hắn đều sẽ không để ở trong lòng. Ha ha ha, người biết vừa mới sư phụ nói với ta cái gì không? Nói chúng ta rất nhanh liền có thể cùng cha gặp mặt. Phốc phốc, đang ngồi ở gian phòng Tử Ngô Đồng, trong tay cầm kim khâu, vừa không cẩn thận đâm rách đầu ngón tay. Cả người đều kích động run rẩy. Bình thường, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Diệc Phàm nghe đến mẫu thân hỏi thăm chính mình, vòng qua Diệp Diệc Linh đường kính chạy về phía gian phòng. Nương, là sư phụ nói cho ta biết. Hắn nói chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy cha. Cơ hồ là vô ý thức phản ứng, Tử Ngô Đồng song tay đặt ở chính mình gương mặt bên trên. Ngay sau đó lại sửa sang một chút tóc mình. Vài chục năm, từ khi trở lại tu la giới về sau, chỉ thấy qua Diệp Thần như vậy một lần. Còn nhớ rõ một lần kia, nếu như không là Diệp Thần bá vương ngạnh thương cung, nàng thậm chí cùng nam nhân này chưa từng có một lần tiếp xúc thân mật. Bây giờ hắn muốn trở về, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta có phải hay không lão? Nếu như hắn chướng mắt chính mình làm sao bây giờ? Nương, ngươi làm sao? Diệp Diệc Phàm nhìn đến mẫu thân tinh thần trạng thái có chút khác thường, lo lắng hỏi thăm. Nương không có việc gì. Nương không có việc gì. Nhanh, nương để ngươi giữ lấy cái kia đan dược đâu. Nhanh cho nương lấy ra. Tử Ngô Đồng có chút kích động nói đến. Sau đó đi tới Diệp Diệc Linh lông mi nhíu chặt. Nương, ngươi làm sao? Bước nhanh đi vào Tử Ngô Đồng bên người ngồi xổm ở nàng bên cạnh hỏi. Vài chục năm, mẫu thân cho tới bây giờ đều không có như vậy kích động. Lên một lần biểu lộ như vậy vẫn là bọn hắn 4-5 tuổi thời điểm. Khi đó, cũng đúng là bọn họ nhìn thấy cha thời điểm. Bây giờ cha muốn trở về không phải chuyện tốt sao? Mẫu thân tại sao muốn như vậy kích động? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.